Kiếp phù du trò chơi. Tác giả: An Chi Giao. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 23, phần 23. Lúc này, Tô Nhiễm đứng lại bước chân. Đối với hắn bóng dáng la lớn: "Diệp Sùng, ta không phải ngươi Tô Nhiễm a." Diệp Sùng bóng dáng đột nhiên cứng đờ. Tạm dừng vài giây sau, hắn xoay người lại, sắc mặt hắc trầm như nước. Hắn đi bước một đi tới, ở nàng trước mặt đứng yên, ánh mắt thâm u nhìn chằm chằm nàng. Thanh âm cơ hồ là từ kẽ răng bài trừ tới: "Ngươi nói cái gì?" Tô Nhiễm không chút nào nhút nhát cùng hắn đối diện, thấp giọng nói: "Ta là Tô Nhiễm, chính là, ta không phải ngươi Tô Nhiễm. Kỹ càng tỉ mỉ tình huống ngươi muốn hay không nghe ta giải thích?" Diệp Sùng nhìn chằm chằm nàng đôi mắt, qua nửa ngày, gật gật đầu: "Hảo." Về nhà nói chuyện, bọn họ phản thân trở lại phía trước Tô Nhiễm mở ra trong xe. Tô Nhiễm lái xe, Diệp Sùng trầm mặc ngồi ở ghế phụ vị trí thượng. Hai người một đường không nói gì. Bởi vì nàng nói như vậy giống thật mà là giả nói. Cho nên, Diệp Sùng một đường đều ở quan sát trước mắt cái này Tô Nhiễm cùng chính mình Tô Nhiễm có cái gì? Bất đồng, đương nhiên không có gì bất đồng. Bởi vì là kính mặt thế giới, là hiện thực phản xạ. Cho nên cơ hồ là giống nhau như đúc. Từ cái này ý nghĩa đi lên nói, Tô Nhiễm cùng kính mặt thế giới Tô Nhiễm đều là một người. Chính là, có lẽ là bởi vì Tô Nhiễm đã trải qua kiếp phù du trò chơi quan hệ. Cho nên nội bộ vẫn là có chút địa phương không giống nhau. Chẳng qua loại này nhỏ bé khác nhau, phi thân cận nhất người không thể phát hiện, mà này cực kỳ bé nhỏ khác biệt. Ở Tô Nhiễm nhắc nhở hạ, Diệp Sùng đã rõ ràng ý thức được, đó là một loại huyền diệu cảm giác. Ngươi nói không rõ, nhưng ngươi chính là biết, nàng không phải nàng. Thực mau, bọn họ liền về tới trong nhà. Hai người mặt đối mặt ngồi vào bàn ăn hai bên. Ở Diệp Sùng nhìn chăm chú hạ, Tô Nhiễm cũng không vô nghĩa. Lập tức bắt đầu đối Diệp Sùng kỹ càng tỉ mỉ giải thích nàng phía trước trải qua hết thảy. Nếu là người khác nói những lời này, Diệp Sùng nhất định cho rằng đối phương là người điên. Chính là đồng dạng lời nói từ Tô Nhiễm nói ra, Diệp Sùng lại là lập tức tin 7-8 thành. Cho nên, ý của ngươi là, nơi này không phải ngươi nguyên bản nơi thế giới kia, chỉ là cái kính mặt thế giới. Đối mặt Diệp Sùng vấn đề, Tô Nhiễm cẩn thận nhìn hắn một cái, cảm thấy dễ dàng như vậy phủ định người khác nơi thế giới bị tổn thương người cùng võ đoán. Rốt cuộc, đối với bọn họ mà nói, nơi này chính là bọn họ hiện thực. Cho nên, nàng nghĩ nghĩ, tân trang một chút tìm từ. Cũng không thể nói như vậy. Cũng có thể nói là song song thế giới đi. Mà ta bởi vì gương nguyên nhân, đi tới ngươi nơi thế giới. Chính là, bởi vì kính mặt vô hạn phản xạ quan hệ. Cho nên ta trước sau vô pháp trở lại nguyên lai thế giới đi. Ta phía trước thông qua gương rời đi thượng một cái song song thế giới. Nhưng là lại tiến vào nơi này. Cho nên, ta cho rằng đơn thuần thông qua gương xuyên qua là không được. Ta đoán rằng, ở xuyên qua đồng thời, đánh vỡ gương mới có khả năng đi ra ngoài. Nhưng dựa ta một người là làm không được. Diệp Sùng gắt gao nhìn chằm chằm nàng. Hỏi, cho nên ngươi phía trước mới nói, ngươi cũng là Tô Nhiễm, nhưng lại không phải ta Tô Nhiễm. Ta đây Tô Nhiễm đâu? Tô Nhiễm trầm ngâm nói, ta tưởng chờ ta đi rồi lúc sau, ngươi Tô Nhiễm liền sẽ trở về. Rốt cuộc, nếu đối phương là nàng trong gương ảnh ngược, chỉ cần nàng bản nhân còn tồn tại, tự nhiên nàng ảnh ngược cũng sẽ tồn tại. Diệp Sùng trầm mặc một lát, tựa hồ cũng nghĩ thông suốt trong đó liên hệ. Gật đầu nói, hảo, ta giúp ngươi. Tô Nhiễm trong mắt hiện lên một tia kinh hỉ. Diệp Sùng nhìn nàng một cái, mím môi nói, rốt cuộc, ngươi cũng là Tô Nhiễm. Giúp ngươi chính là giúp nàng. Ta hy vọng nàng bình an trở về. Tự nhiên cũng hy vọng ngươi không có việc gì, cảm ơn. Cảm ơn, Tô Nhiễm vui vẻ chắp tay trước ngực. Nàng biết Diệp Sùng rất hẹp hòi. Nàng phía trước cũng thực lo lắng hiểu biết sự tình chân tướng Diệp Sùng có thể hay không đem nàng hung hăng mắng một đốn. Rốt cuộc, nàng tuy rằng là Tô Nhiễm, lại không phải hắn ái nhân. Nhìn đến Tô Nhiễm trên mặt lộ ra như chút được gánh nặng tươi cười. Diệp Sùng nhướng mày, ý xấu châm ngòi nói. Bất quá, ngươi cũng thật không dễ dàng a. Ngươi Diệp Sùng tựa hồ mau điên rồi. Như vậy gia hỏa cũng đáng đến ngươi như vậy liều mạng sao? Hơn nữa, dựa theo ngươi cách nói, ngươi khả năng muốn lần lượt xuyên qua. Ngươi thật sự có tin tưởng vẫn luôn ôm chặt trở lại hắn bên người tín niệm bất biến sao? Theo lý thuyết, ta cũng là Diệp Sùng. Nhưng ta không phải kẻ điên. So ngươi Diệp Sùng muốn khá hơn nhiều đi. Tô Nhiễm nghe vậy hơi hơi sửng sốt. Một lát sau, nàng lắc lắc đầu, ngữ khí trịnh trọng nói. Ta đáp ứng quá hắn. Sẽ không từ bỏ. Ta cần thiết trở lại hắn bên người mới được. Tuy rằng nói thật, ta kỳ thật cũng không có gì tất thắng tin tưởng. Chính là ta cần thiết dùng hết toàn lực đi làm. Nếu không làm liền nhất định sẽ thất bại. Chỉ có thử đi làm mới có thành công khả năng. Không phải sao? Theo nàng từng câu đem nói cho hết lời, Diệp Sùng trên mặt trào phúng dần dần rút đi. Hắn rốt cuộc lộ ra một cái chân thành tha thiết mỉm cười. Ân, đây mới là Tô Nhiễm. Ta tin tưởng ta Tô Nhiễm cũng nhất định sẽ trở về. Cố lên đi, chỉ cần ngươi vẫn luôn canh giữ ở hắn bên người. Ta tin tưởng hắn là sẽ không nổi điên. Hắn là ngươi nỗ lực đi xuống mục tiêu. Ngươi cũng là đồng dạng là hắn kiên trì đi xuống tín niệm A. Tô Nhiễm trầm mặc một lát, gật gật đầu, mỉm cười nói, ngoặc kép, cảm ơn, không khách khí, Diệp Sùng nghĩ nghĩ. Tiếp tục nói, chỉ cần ngươi nguyện ý kiên trì đi xuống, tin tưởng mặc kệ cái nào thế giới Diệp Sùng, đều sẽ lựa chọn giúp ngươi, nghe được hắn nói. Tô Nhiễm yên lòng, lúc này, nàng không cấm mở to hai mắt, a một tiếng, nhớ tới Vân Phi Sở cùng Kiều San, chính là, còn không đợi nàng mở miệng. Đối diện Diệp Sùng đã ý thức được nàng muốn nói cái gì. Lập tức chỉ vào nàng mở miệng nói. Ta chỉ đáp ứng giúp ngươi. Người khác ta cũng mặc kệ. Mặc kệ là cái nào Tô Nhiễm. Ta đều sẽ không cho phép nàng làm ngoại tình. Tô Nhiễm nghe vậy dở khóc dở cười. Đều cùng ngươi nói chỉ là bằng hữu bình thường mà thôi. Dù sao ta mặc kệ, Diệp Sùng ngạo kiều hừ lạnh một tiếng. Bởi vì ngươi là Tô Nhiễm ta mới giúp ngươi. Người khác đâu có chuyện gì liên quan tới ta. Tô Nhiễm cũng không có biện pháp. Nàng như thế nào có thể quên Diệp Sùng lòng dạ hẹp hòi đâu? Nàng cũng không thể được một tấc lại muốn tiến một thước cưỡng bách người khác hỗ trợ. Vì thế, nàng đem chính mình thoát ly kính mặt thế giới đoán rằng biên tập thành văn tự tin ngắn gửi đi cấp. Vân Phi Sở cùng Kiều San, chỉ cần bọn họ tin tưởng, có thể tìm chính mình bạn bè thân thích hỗ trợ làm đồng dạng sự. Chờ nàng xử lý xong rồi chuyện này, ngẩng đầu nhìn về phía Diệp Sùng, hắn nhìn chằm chằm nàng, ngữ khí trịnh trọng hỏi, ngươi chuẩn bị tốt sao? Tô Nhiễm gật gật đầu, đứng dậy đi đến bàn ăn bên cạnh gương to bên cạnh. Quay đầu lại đối hắn nói, làm ơn, Diệp Sùng hơi hơi gật đầu, đi đến gương to bên cạnh đứng yên. Tô Nhiễm hít sâu một chút, đối với trong gương chính mình mở miệng nói, ta phải rời khỏi thế giới này, cùng phía trước giống nhau. Kính trên mặt thực mau nổi lên một trận gợn sóng, dần dần biến thành một đoàn lốc xoáy. Diệp Sùng không hề chớp mắt nhìn chằm chằm kính mặt, đối mặt như vậy kỳ dị một màn. Hắn phi thường kinh ngạc. Đồng thời cũng hoàn toàn tin Tô Nhiễm theo như lời nói. Ngay sau đó, đương Tô Nhiễm mất đi ý thức trong nháy mắt, Diệp Sùng không lưu tình chút nào một chân đá nát gương. Hắn động tác nhanh chóng trở tay ôm lấy sụi lơ đi xuống Tô Nhiễm thân thể. Ánh mắt thâm u nhìn dưới chân rách nát gương mảnh nhỏ. Lẩm bẩm nói, hy vọng ngươi có thể kiên trì đi xuống. Lúc sau lữ trình, giống như vô hạn thứ qua lại lặp lại. Tô Nhiễm không biết chính mình rốt cuộc xuyên qua nhiều ít cái kính mặt thế giới. Tuy rằng mỗi một cái thế giới Diệp Sùng đều sẽ giúp nàng đánh vỡ gương. Chính là, này phảng phất vô cùng vô tận giống nhau xuyên qua lại làm nàng nhìn không tới cuối. Nàng không biết chính mình rốt cuộc muốn đánh vỡ nhiều ít mặt gương mới đủ. Cũng vô số lần hoài nghi chính mình lựa chọn thoát ly thế giới phương pháp có phải hay không sai rồi. Nhưng không cần từ bỏ tín niệm trước sau duy trì nàng. Có thể làm nàng tiếp tục kiên trì đi xuống. Sau lại, nàng cơ hồ đã không có ký ức. Liền tên của mình đều quên mất. Duy nhất nhớ rõ sự tình, chính là nàng cần thiết rời đi, cũng ở tiến vào tiếp theo cái thế giới trước tiên, khiến cho đối diện Diệp Sùng đánh vỡ bên người gương. Cứ như vậy, không biết rốt cuộc qua bao lâu, giống như thật lâu, lại giống như chỉ có thực đoạn một lát, đương Tô Nhiễm lại một lần xuyên qua lúc sau, nàng phát hiện chính mình rơi xuống một cái duỗi tay không thấy năm ngón tay địa phương. Này trong nháy mắt, nàng bị thanh trừ ký ức toàn bộ trở về, trong lúc nhất thời đại lượng tin tức đồng thời dũng mãnh vào trong óc. Làm nàng đầu choáng váng não trướng, cảm thấy chính mình dường như làm một cái cực kỳ dài dòng ác mộng. Nàng nhắm mắt lại nằm trên mặt đất, thở hổn hển, chờ đợi đau đầu cảm giác dần dần biến mất. Lúc này, nàng mới có sức lực tự hỏi trước mắt trạng huống. Tô Nhiễm chậm rãi bò dậy, phát hiện chung quanh một mảnh đen nhánh, không thấy một tia ánh sáng. Nàng nghĩ nghĩ, cho rằng chính mình hẳn là đã đột phá kính mặt thế giới. Chính là, hiện tại nàng lại ở nơi nào đâu? Đang lúc nàng không biết làm sao khi, trước mặt cách đó không xa trong hư không, đột nhiên xuất hiện một mảnh hình tròn ánh sáng. Kia quang mang làm đãi trong bóng đêm Tô Nhiễm vội vàng nhắm mắt lại. Thích ứng một hồi lâu, nàng mới chậm rãi mở to mắt, đứng lên đi qua, theo nàng càng đi càng gần. Tô Nhiễm phát hiện kia ánh sáng là từ đối diện xuyên thấu qua tới. Mà cái kia hình tròn đồ vật thật giống như một phiến cửa sổ. Chiếu sáng nàng nơi cái này vô cùng hắc ám địa phương. Nhưng mà, đương nàng dịch bước đến cái kia hình tròn cửa sổ phụ cận thời điểm, xuất hiện ở đối diện hình ảnh dọa nàng một cú sốc. Bởi vì đối diện người kia, rõ ràng chính là chính nàng. Không, phải nói, là một cái cùng nàng lớn lên giống nhau như đúc nữ nhân. Chương 32 Thần mộ. 7. Đây là một gian cổ đại hỉ phòng. Tinh xảo hoa mỹ trong phòng bãi treo tảng lớn màu đỏ tơ lụa. Một mặt dùng tơ vàng chỉ bạc thêu thùa mà thành long phượng trình tường đại bình phong bãi ở cửa. Trên nóc nhà treo mỹ lệ bát giác đèn cung đình. Phòng trong đỏ thẫm tân trên giường. Rải đầy các kiểu quả mừng, táo đỏ, long nhãn, đậu phộng, đậu đỏ, phô mãn giường. Đỏ thẫm hỉ đuốc thượng ngọn lửa hơi hơi lay động. Phát ra bùm bùm thanh âm ni lúc này. Cái kia cùng Tô Nhiễm lớn lên giống nhau như đúc nữ nhân ăn mặc thêu tinh mỹ tuyệt luân phượng. Hoàng hoa văn đỏ thẫm hỉ phục. Trên đầu rũ ba tấc lớn lên hồng ngọc tua. Ngồi ngay ngắn ở hỉ trên giường. Mặt vô biểu tình. Trên mặt không có một chút thuộc về cô dâu mới ngượng ngùng cùng vui sướng. Nàng hai tròng mắt như nước. Ba quang liễm diễm. Lúc này, nàng như có cảm giác đem ánh mắt xoay lại đây. Vừa lúc dừng ở gương trang điểm chung Tô Nhiễm trên người. Hiển nhiên, nàng cũng phát hiện nàng. Tô Nhiễm thấy thế biểu tình cứng đờ. Không biết hiện tại là tình huống như thế nào. Lại chỉ thấy nữ nhân kia đối với nàng hơi hơi mỉm cười. Gật đầu nói, ngoặc kép, ta chờ ngươi thật lâu. Tô Nhiễm không rõ nàng trong lời nói ý tứ. Nhưng mà, còn không đợi nàng mở miệng dò hỏi. Ngoài cửa phòng mặt liền truyền đến một trận ồn ào thanh âm. Tựa hồ bên ngoài đã xảy ra sự tình gì? Dẫn tới mọi người đều chạy tới nơi khác. Chính là, trong phòng nữ nhân lại phảng phất không nghe thấy giống nhau. Ngồi ở tại chỗ vẫn không nhúc nhích. Chỉ chốc lát sau, những cái đó thanh âm dần dần đi xa. Chỉnh gian phòng một lần nữa khôi phục an tĩnh. Lúc này, đột nhiên một cái bóng đen từ trên xà nhà nhảy xuống tới. Đơn đầu gối rơi xuống trên mặt đất. Đó là một cái khí thế nghiêm nghị nam nhân. Chỉ thấy hắn chậm rãi đứng lên. Ngẩng đầu lộ ra một đôi thâm thúy sâu thẳm mắt đen. Hắn nhìn đối diện ngồi ngay ngắn. Một thân đỏ thẫm áo cưới nữ nhân. Trên mặt cơ bắp ẩn ẩn chịu động. Có vẻ cực không bình tĩnh. Trái lại tân nương, tư thái thong dong, thần sắc đạm nhiên, lẳng lặng mà nhìn hắn. Hoàn toàn không có hỉ trong phòng nhìn thấy thích khách khủng hoảng. Hiển nhiên, hai người kia là nhận thức. Tô Nhiễm kinh ngạc nhìn nam nhân kia. Cảm thấy chính mình nhân sinh quan đã chịu thật lớn đánh sâu vào. Bởi vì nam nhân kia lớn lên cùng Diệp Sùng cơ hồ giống nhau như đúc. Chỉ là trên người khí thế càng thêm cường hãn tối tăm ni nàng lúc này ý thức được. Trừ bỏ nữ nhân kia, tựa hồ người khác cũng không thể nhìn đến nàng. Bởi vì, nam nhân kia căn bản liền khóe mắt dư quang đều không có đảo qua tới một lần. Lúc này, nam nhân đột nhiên mở miệng. Hắn thanh âm thực lãnh, trầm thấp lại khàn khàn. Dường như mạnh mẽ nhẫn nại cái gì. Vừa vặn sườn nắm chặt song quyền lại bại lộ hắn nội tâm khẩn trương cùng thấp thỏm. Tiểu Điệp, cùng ta đi thôi, hỉ đuốc quang ảnh ở nàng quanh thân lay động. Ánh đến nàng bình tĩnh khuôn mặt minh minh diệt diệt. Nghe được hắn nói, nàng trên mặt không có một tia động dung. Ngược lại khóe miệng hơi câu. Lộ ra một tia cười như không cười biểu tình. Tần tướng quân nói đùa. Ngay trong ngày khởi, ta chính là Dực Vương Phi. Vinh hoa phú quý dễ như trở bàn tay. Muốn ta cùng ngươi cùng nhau. Nàng hơi hơi rũ mắt. Mảnh dài lông mi che lại đáy mắt thần sắc. Trào phúng cười lạnh nói. Tần tướng quân cũng thật sẽ nằm mơ. Trong lúc nhất thời, trong phòng an tĩnh đến châm rơi có thể nghe. Độ ấm sậu hàng, không khí phảng phất đều bị đông lạnh trụ. Nam nhân nhìn chăm chú nàng. Môi gắt gao nhấp. Trên mặt huyết sắc một chút rút đi, cặp mắt kia phảng phất bốc cháy lên hừng hực liệt hỏa. Muốn đem hết thảy thiêu đốt hầu như không còn. Chính là, hắn hai chân phảng phất sinh căn, trước sau đứng ở tại chỗ, vẫn không nhúc nhích. Lúc này, tên là Tiểu Điệp tân nương chậm rãi ngẩng đầu, dùng bình tĩnh lại không hề độ ấm thanh âm nói. Tần tướng quân thỉnh hồi, không cần phá hư ta động phòng hoa chúc. Nam nhân chỉ cảm thấy ngực cuồn cuộn cơ hồ làm người hít. Thở không thông cảm xúc, hắn ánh mắt lập lòe. Nắm chặt nắm tay, dùng hết toàn lực hít sâu, liều mạng áp xuống trong lòng kêu gào thô bạo. Một lát sau, hắn đột nhiên gỡ xuống bối ở sau người trường đao. Một tay cầm vỏ đao, một tay cầm chuôi đao. Thứ lạp một tiếng, mau lẹ vô cùng rút đao ra khỏi vỏ. Ngay sau đó, thân đao tia chớp hoành bổ ra đi. Ngay sau đó, cắt thành hai đoạn gỗ tử đàn vỏ đao phảng phất mất đi linh hồn. Lạch cạch một tiếng, rơi xuống tới rồi trên mặt đất. Đây là lúc trước ngươi đưa ta đồ vật. Nếu nói bất đồng, chúng ta như vậy nhất đao lưỡng đoạn, ân đoạn nghĩa tuyệt. Nói xong câu đó, hắn lạnh lùng xoay người, đẩy cửa mà ra. Ngoài cửa, kiểu nguyệt nhô lên cao, tiếng gió lạnh thấu xương. Hắn tựa như phủ thêm áo giáp hiển hách chiến thần. Giờ phút này, hắn cùng trong tay nắm chặt màu đen trường đao giống nhau. Lợi kiếm ra khỏi vỏ, bộc lộ mũi nhọn, bước đi vững vàng đi bước một đi xa. Nàng biết chung có một ngày, hắn gót sắt đem đạp biến vạn dặm non sông. Tinh kỳ liên miên không dứt, lửa đốt Liên Thành, máu tươi tràn ngập, sát phạt không nghỉ, Vương Đô dòng họ đều sẽ bởi vậy mà viết lại. Tiểu Điệp nhìn chăm chú vào hắn, cô tịch bóng dáng dần dần đi xa. Thẳng đến rốt cuộc nhìn không tới, cả người phảng phất tiết sức lực giống nhau. Đôi tay trống ở ván giường thượng, nắm chặt giấu ở trong tay áo nắm tay. Nàng nhìn trên sàn nhà cắt thành hai đoạn vỏ đao, đi qua đi cẩn thận nhặt lên tới, vuốt ve đem chúng nó chà lau sạch sẽ, xoay người đem chúng nó phóng tới một bên trong ngăn tủ. Một lát sau, tân phòng bên ngoài truyền đến rất nhiều người tiếng bước chân. Tân lang ở mọi người vui mừng chúc phúc trong tiếng bị đẩy mạnh phòng trong. Cửa phòng bị đóng lại, vui cười thanh dần dần đi xa. Một người nam nhân đi tới Tiểu Điệp bên người. Chờ lâu rồi đi, một cái ôn nhu giọng nam vang lên. Tiểu Điệp buông xuống, trong tầm mắt xuất hiện một đôi lộc dày da cùng màu đỏ rực hỉ báo. Nàng chậm rãi ngẩng đầu, lọt vào trong tầm mắt chính là một cái ôn tồn lễ độ, khí chất lỗi lạc nam nhân. Tô Nhiễm nếu có điều ngộ nhìn nam nhân kia, hắn rõ ràng là Trì Chu Ức bộ dáng. Tuy rằng bọn họ bộ dáng làm nàng có chút một lời khó nói hết, nhưng từ bọn họ trong giọng nói để lộ ra tới tin tức, chỉ cần cẩn thận tưởng tượng liền minh bạch bọn họ thân phận. Tần tướng quân, Tiểu Điệp, Dực Vương, này ba người rõ ràng là thần mộ trong thế giới đề cập đến lịch sử nhân vật. Quỷ Vương Tần Minh, Mộng Điệp phu nhân cùng trượng phu của nàng Dực Vương, cũng chính là Thần Vương đệ đệ. Lúc này, nàng thật giống như một cái lịch sử người đứng xem, hiểu biết tới rồi một ít không muốn người biết ẩn tình. Tiểu Điệp nhìn hắn, ánh mắt không hề dao động, thanh âm lãnh đạm nói, lúc này ngươi nhưng như nguyện. Dực Vương mặt mày buông xuống, khóe miệng lộ ra một tia cười khổ, thấp giọng nói, vì cái gì ngươi luôn là không tiếc tích dùng lớn nhất ác ý phỏng đoán ta ý tứ đâu. Hắn có chút phiền muộn ở trong phòng đi qua đi lại. Hoãn thanh nói, Tần Minh là vương huynh trong tay nhất sắc bén một cây đao. Lúc này đúng là dùng người hết sức, hắn như thế nào sẽ cho phép tàng binh vào vỏ, nhiều năm nỗ lực phó mặc đâu. Lui một vạn bước nói, hắn cũng sẽ không cho phép các ngươi ở bên nhau, kia sẽ chỉ là một cái tử lộ. Tiểu Điệp rũ mục nghiêm mặt, cũng không ngôn ngữ, nàng đương nhiên biết hắn nói chính là tình hình thực tế. Thần vương trí tại tứ phương, ý ở thiên hạ, hắn có được sở hữu chủ công anh minh thần võ, cũng có điều có chủ công ngự hạ chi thuật. Thần vương dưới tòa trọng dụng người, nhiều là không có bối cảnh nhà nghèo đệ tử, bọn họ không có gia tộc kiềm chế, chỉ có trung tâm với chủ công một người, lẫn nhau độc lập lại lẫn nhau chế hành. Nếu nàng cùng Tần Minh ở bên nhau, liền lập tức đánh vỡ loại này cân bằng. Lực lượng không cân bằng tất nhiên làm cho bọn họ bị mọi người kiêng kỵ công kích. Đến lúc đó, không những không thể được đến trọng dụng, ngược lại sẽ trêu chọc mầm tai họa, dụ phát tử vong bùa đòi mạng. Nàng như thế nào sẽ cho phép tình huống như vậy phát sinh? Cho dù bị Tần Minh oán hận, nàng cũng muốn hắn hảo hảo tồn tại. Hắn là bay lượn phía chân trời hùng ưng, chí tồn cao xa thiên nga, sao có thể bởi vậy thúc thủ xúc chân? Tầm thường cả đời, chẳng sợ lựa chọn làm như vậy, sẽ làm nàng tâm như đao cắt. Nhưng vô luận như thế nào, chỉ cần hai người hảo hảo tồn tại, nàng liền thấy đủ, nàng sẽ không làm bất luận kẻ nào thấy chính mình nước mắt. Tiểu Điệp, kỳ thật ta, Dực Vương còn muốn nói cái gì? Tiểu Điệp lại không nghĩ lại nghe đi xuống. Nàng đứng lên nhìn hắn nói, ta phía trước cùng ngươi đã nói, chỉ có thể cùng ngươi làm trên danh nghĩa phu thê. Ngươi cũng là đồng ý. Dực Vương nhìn nàng nửa ngày, hơi hơi gật đầu, thấp giọng nói, ta hiểu được, dứt lời. Hắn xoay người rời đi tân phòng. Sau khi ra ngoài trở tay đem cửa đóng lại, trong phòng lại chỉ còn lại có nàng một người. Lúc này, Tiểu Điệp đứng dậy đem cắt thành hai đoạn vỏ đao lấy ra tới. Vỏ đao là dùng tới tốt gỗ tử đàn làm thành. Nàng tìm ra mấy cái lớn nhỏ không đồng nhất khắc đao. Ở gỗ tử đàn thượng điêu khắc, một đao, tinh điêu tế trác, thật cẩn thận, nến đỏ thiêu đốt một suốt đêm, thẳng đến ánh mặt trời đại lượng. Tiểu Điệp xoa xoa chua xót đôi mắt cùng bả vai, tiếp tục cầm trong tay đồ vật mài rũa bóng loáng. Lại hướng bên trong được khảm thứ gì? Lúc này mới đi bước một đi đến gương trang điểm trước. Tiểu Điệp nhìn trong gương Tô Nhiễm, lộ ra một cái mỉm cười. Làm ngươi đợi lâu. Tô Nhiễm lúc này rốt cuộc thấy rõ nàng điêu khắc suốt một đêm đồ vật. Đó là một mặt gương, lớn bằng bàn tay, bên ngoài là dùng vỏ đao gỗ tử đàn điêu khắc mà thành bát giác hình. Hình dạng cổ sơ, hoa văn tinh mỹ, trung gian được khảm một mặt hình tròn gương đồng, kính mặt hoàng mênh mông, dường như mông một tầng sương mù. Tô Nhiễm ánh mắt phức tạp nhìn nàng, nhẹ giọng hỏi, đây là Mộng Điệp kính sao? Mộng Điệp kính. Tiểu Điệp nghe được nàng lời nói, hơi hơi mỉm cười, Trang Chu Mộng Điệp, cuộc đời phù du, đảo vẫn có thể xem là một cái tên hay. Đã kêu Mộng Điệp kính đi, Tô Nhiễm tức khắc xấu hổ. Này không phải Mộng Điệp phu nhân lưu lại tên sao? như thế nào biến thành nàng khởi tên. Nhưng là, nàng có thể thấy như vậy một màn. Trong lòng vẫn là âm thầm kích động. Nàng chưa bao giờ nghĩ tới. Nàng vẫn luôn ở tìm quỷ vương đao vỏ đao. Cư nhiên bị tiểu điệp chế thành mộng điệp kính gọng kính. Chỉ cần nàng được đến mộng điệp kính. Chẳng phải là phải tới rồi quỷ vương đao vỏ đao. Hết chương.